Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, trăm năm thụ kết trăm năm quả. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Sú Cường Đạo luôn luôn quỷ kế đa đoan. Hắn sẽ không bị người khác trường kỳ vây khốn. Hoán Khê Sa đứng dậy nói, đại gia gia nhị gia gia. Các ngươi lưu tại Dược Sơn Đỉnh tiếp ứng sẽ tùy thời trở về thành giáo chủ cùng phó giáo chủ. Để ngừa kẻ gian ám toán, ta cùng Tống Tổng Đốc trở về chủ trì giáo vụ, tổ chức phản công, giáo chủ cùng phó giáo chủ đều xong đời. Toàn bộ thánh giáo cũng đều đã trên thực tế xong đời. Còn chủ trì cái gì giáo lực, tổ chức cái gì phản công, một vị đến từ Thiên Diễn Tông nội môn trưởng lão. Thế nhưng quái khang quái điều nói, đại gia vẫn là hảo tụ hảo tán, tự cầu nhiều phúc đi. Hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên, các tông các phái đại biểu nhóm trên mặt, đều biểu hiện ra do dự thần sắc. Này thánh giáo cùng Thiên Diễn Tông vốn là người một nhà. Hiện tại liền bọn họ người trong nhà đều nhảy ra làm trái lại. Xem ra này thánh giáo khả năng thật sự muốn xong đời. Báo, tu chân liên minh đạo binh, đột nhiên đánh vào này thuộc hạ rừng phong quốc, tàn sát sạch sẽ 300 triệu rừng phong quốc quốc dân. Diệt thế, bọn họ còn thật sự dám diệt thế. Các tông các phái đại biểu nhóm trên mặt, đều là vẻ khiếp sợ. Tiện đà bi phẫn mạc danh, tu sĩ dù sao cũng là sống sờ sờ người, là người liền có nhân tính. Bọn họ tuy coi đại bộ phận phân phàm nhân vì ảo ảnh trong mơ, nhưng phàm nhân quốc gia chung, cũng có bọn họ ngẫu nhiên hồi ức phụ lão hương thân, cũng có bọn họ vứt bỏ không dưới hậu thế. Càng chủ yếu chính là, tu sĩ phổ biến sinh dục gian nan, không có phàm nhân, các tông các phái đều đem nối nghiệp không người, tất nhiên tuyệt chủng. Trước kia bọn họ nghe nói tu chân liên minh muốn tiêu diệt thế, còn tưởng rằng chỉ là thánh giáo vì đả kích đối địch thế lực tuyên truyền sách lược. Nhưng diệt thế chân tướng một khi bị chứng minh, phàm là còn có một đinh điểm lương tri người, ai đều không thể tiếp thu. Đăng thiên các làm việc ngang ngược, táng tận thiên lương, thiên lý bất dung, phàm chúng ta tu sĩ, cần thiết đoàn kết nhất trí. Bảo vệ gia viên của chúng ta cùng thân nhân, hưởng ứng thánh giáo chủ kêu gọi, đem đăng thiên các cùng tu chân liên minh, chém tận giết tuyệt. Một tông môn đại biểu giơ kiếm hô to nói, ta thánh giáo thiết luật, phàm dục đồ thế giả, chém tận giết tuyệt. Chúng đại biểu cùng kêu lên cao uống. Cái gì gia viên, cái gì thân nhân, mấy chục tái ảo ảnh trong mơ, đều là vô căn cứ a. Thiên Diễn Tông nào đó nội môn trưởng lão lại nhảy ra tác quái. Chúng ta tu sĩ, tu đó là trường sinh đại đạo. Đăng thiên các làm đại gia có cơ hội lên trời mà đi. Vĩnh sinh bất diệt, ngươi chờ vì sao còn phải vì con kiến phàm nhân bác mệnh. Cùng tạo phúc ta tu luyện giới đăng thiên các là địch đâu. Vĩnh sinh bất diệt chỉ là si tâm vọng tưởng. Tống Sơ Tú đứng ra lớn tiếng nói. Sử sách sông dài chung, có từng ghi lại qua ai vĩnh sinh, nhiều ít vô thượng đại năng, đến nay chỉ để lại một ngôi mộ cô đơn, liền tính làm đăng thiên các thành công lên trời, phi thiên mà đi, lại có thể như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ là đi càng cao cấp một chút thế giới. Bị càng cao cấp tu sĩ đương heo chó giống nhau nô dịch, hoặc đương cặn bã giống nhau tiêu diệt. Ngươi không đi qua như thế nào biết? Vị này trưởng lão nói. Hơn nữa càng cao cấp thiên địa khẳng định sau này phiến cạn bã thiên địa càng dài thò, có thể sống được càng dài. Ai ngờ làm đoàn mệnh quỷ a. Bang, một cái đại ba trưởng đem vị này Thiên Diễn Tông nội môn trưởng lão đương trường chụp phiên trên mặt đất. Tả Nguyên lão vô trần cả giận nói, tam chín thọ nguyên mới có thể phá vạn, chỉ bằng ngươi loại này đời này liền nhị cửu cao giai đều vô vọng cạn bá, cũng dám oán giận này phiến thiên địa đem ngươi chịu thiệt thành đoàn mệnh quỷ. Sa mong cái gì vĩnh sinh bất diệt? Tả Nguyên lão lời này vừa nói ra, đại gia tức khắc thanh tỉnh, lên trời vừa nói đối chín thành 9 giờ 9 tu sĩ tới nói. Đều chỉ là một cái vô căn cứ bánh vẽ, có thể tu luyện đến tam chín hư hoàng chi cảnh tu sĩ. Mỗi cái tông môn cũng mới chỉ có như vậy một hai vị. Rất nhiều tông môn liền một vị đều không có. Diệt thế lên trời này bản chất chỉ là thỏa mãn số ít cường đại tồn tại cá nhân tư dục. Không tiếc đồ rớt một cái thế giới sinh linh cực độ ích kỷ điên cuồng vô sỉ bạo hành. Thử hỏi chín thành 9 giờ 9 tu sĩ đại chúng, mặc dù đi càng cao cấp thiên địa lại có thể như thế nào? Không những không chiếm được càng dài thọ nguyên, còn nhân tu vi trình tự đột nhiên cất cao, trở thành cao cấp thiên địa trung nhậm người khi dễ kẻ đáng thương. Xa không bằng ngốc tại quê hương cố thổ tiêu dao tự tại, chịu người tôn kính, rốt cuộc thế giới này trung tuyệt đại bộ phận sinh linh. Vẫn là đưa bọn họ đương thần tiên đối đãi. Người uổng vì ta Thiên Diễn Tông nội môn trưởng lão gian nguy hết sức, không tư vì nguyên gia bổn tông thánh giáo nghiệp lớn kiệt tâm tấn trí, ngược lại mê hoặc nhân tâm. Duy vì thù hấu, vô trần dơ lên đại ba trưởng, đối với vị này tựa hồ không có sợ hãi nội môn trưởng lão, vẻ mặt vô tình nói: ta thánh giáo thiết luật phàm dục đồ thế giả, chém tận giết tuyệt, ngươi duy trì thù khấu, cổ suý diệt thế, muôn lần chết không đủ để chuộc này tội. Dừng tay, vô trần vô cấu, ta Thiên Diễn Tông chưa từng lấy ngôn luận tội nói đến. Mọi người cả kinh, nhìn phía người tới, chỉ thấy người tới Nga Quan Bác Đái, đúng một cái đạo đức cao long lão phu tử hình tượng. Chỉ là ta tu luyện giới lấy cường giả vi tôn, hắn một cái mới hư hoàng cấp đại lão, sao dám như thế làm càn khiển trách hai vị lăng tuyệt người trong thiên hạ hoàng. Vô trần vô cấu hai người thấy người tới sau giật mình độ. Quả thực thật sự giống như thấy quỷ, nhưng lệnh đại gia càng giật mình chính là, hai người hoàng thế nhưng vẻ mặt phá lệ cung kính nói: thôi sư thúc, ngài lão như thế nào cũng rời núi. Thôi sư thúc, đây là cái quỷ gì? Hôm nay Diễn Tông như thế nào vô thanh vô tức liền nhiều ra một vị hư hoàng? Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp hư hoàng. Thôi sư thúc một thân, kỳ thật là đã sớm chết, không biết mấy ngàn năm hoạt tử nhân. Giống như đạo tông bí cảnh trung thủ trung cấp bí tịch kho vị kia đỉnh người hoàng. Mong tổ sư ra ân chuẩn. Tông chủ ở đăng thiên các đồng nghiệp hiệp trợ hạ, mở ra ngàn năm kết, thu hoạch ngàn năm quả. Sư thúc ta, có thể tại đây này phiến cạn bã thiên địa chung, lại tham sống sợ chết 10 năm hơn. Thôi thúc sư đạm nhiên nói, Thiên Diễn Tông tổ sư ra nãi Thiên Diễn Tông hiện có bối phận tối cao trưởng giả cùng nhất cụ nhìn. Xa hiểu rộng một thế hệ thánh hiền. Cũng là Thiên Diễn Tông sử thượng lớn nhất một lần đại kiếp nạn khó khi. Lực bảo tông môn bất diệt lớn nhất công huân nguyên lão. 300 năm trước, tổ sư gia ở còn sót lại hơn 20 năm thọ nguyên khi. Thiên Diễn Tông hoa vốn to đem này bí đưa đến thiên ngoại thiên đại thế giới thời gian tháp nội. Làm này ở thời gian cơ hồ yên lặng không gian nội ngủ say. 4 năm trước. Thiên Thương Hải cảm giác tu luyện giới tình thế càng ngày càng quỷ dị. Thấp thỏm lo âu trung tướng tổ sư gia tiếp trở về. Đây là Thiên Diễn Tông lớn nhất cơ mật, rất ít có người biết được. Ngàn năm kết lại là cái quỷ gì? Bất luận cái gì một cái tông môn, đều là dựa vào linh mạch lập phái lập tông. Linh mạch suối nguồn, chính là một cái tông môn căn bản mạch máu. Thiên Diễn Tông linh mạch là một viên thiên địa tự nhiên diễn sinh đại đạo chi thủ. Tên là ngàn năm thụ, ngàn năm kết chính là bảo hộ ngàn năm thụ một cái thiên nhiên kết giới. Vì sao kêu ngàn năm thụ? Bởi vì này viên đại đạo chi thụ sẽ kết quả. Này quả ngàn năm một thục, phàm nhân ăn có thể tăng thọ ngàn năm, tu sĩ ăn tam chín tăng thọ 10 năm, nhị cửu tăng thọ 100 năm. 19 tăng thọ 500 năm, nhưng Thiên Diễn Tông lại có một cái không thể nghịch sửa thiết luật. Phàm ăn ngàn năm quả già, giết không tha, đây là vì sao? Bởi vì ăn ngàn năm quả, chính là đang đợi với ăn Thiên Diễn Tông lập tông căn cơ. Ngàn năm trái cây nãi đại đạo chi thụ ngưng tụ ngàn năm áo nghĩa tinh hoa cùng đại đạo khí vận. Nó là Thiên Diễn Tông linh mạch quan trọng nhất, chất dinh dưỡng linh mạch cũng có giảm và tăng suy. Vòng quy luật tự nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.